Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 1244, Tô Võng Hồng thực sự quá câu nhân 56. Góc truyện audio.com. Edit, Ngân Min, Beta, Tinh Niệm, Quân Vực gật đầu, Tô Yên xem hắn. Bị thương rất nghiêm trọng sao? Quân Vực vừa nghe, đảo mắt liền trở thành nhóc đáng thương. Thật ra thì không nặng, chỉ là rất đau, đau chỗ nào cũng đau, vậy làm sao bây giờ? Tô Yên chớp chớp mắt, chậm gì gì hỏi, Quân Vực chỉ cái bình sứ. Đây là thuốc, Quân Vực dừng một chút, nói tiếp, em đút anh uống đi. Tô Yên cầm lấy bình sứ, đưa tới bên môi Quân Vực. Quân Vực lắc đầu, được một tấc lại muốn tiến một thước. Không phải uống như vậy. Anh muốn, em dùng miệng đút cho anh. Hắn nói rất chậm, để cô nghe rõ ràng. Tô Yên trầm mặc trong chốc lát. Nhưng rõ ràng anh còn sức lực mà. Cũng không phải trọng thương đến cái mức đó. Quân Vực môi mỏng khẽ mở. Còn muốn nói gì đó. Kết quả vừa mới mở miệng ra đã bị bình thuốc chặn lại. Thuốc chảy thẳng vào miệng. Chờ hắn uống xong xuôi. Tô Yên nhìn hắn. Khá hơn chút nào không? Quân Vực ôm Tô Yên. Đảo mắt liền đè lên cô mà hôn. Hương vị chua xót lan tràn giữa môi hai người. Dần dần liền biến thành một nụ hôn sâu. Chờ khi nụ hôn này kết thúc. Tô Yên nhẹ nhàng xoa hai cánh môi sưng đỏ. Tốt hơn chút nào chưa? Quân Vực không nói lời nào. Một lát sau, Tô Yên nói. Em mất đi mảnh vỡ thần cách. Sắp tìm được rồi. Quân Vực nhướng mày. Tiểu quai muốn nói gì với anh? Tô Yên lắc đầu. Chỉ là muốn nói cho anh. Nói xong, cô lại bổ sung một câu. Em rất lợi hại. Quân Vực nghe cô đột nhiên nói như vậy. Trực tiếp cười lên tiếng. Ôm cô cười thật lâu. Chờ cười đủ rồi. Hắn mới nói. Tiểu quai là muốn che chở cho anh sao? Tô Yên nghiêm túc gật đầu. Ý của cô chính là như thế. Quân Vực sửng sốt, sau đó vừa cười vừa lẩm bẩm. Tiểu quai tốt với anh như vậy sao? Tô Yên duỗi tay, vỗ vỗ hắn. Đúng vậy, đôi mắt Quân Vực đen nhánh. Sáng quắc nhìn cô, nếu về sau có chủ thần khi dễ anh, em sẽ bảo vệ anh sao? Tô Yên sửng sốt, cái gì, khi dễ anh? Quân Vực gật đầu, Tô Yên do dự, nhỏ giọng nói. Bọn họ sẽ không khi dễ nổi anh đi. Lấy nhiều khi ít, anh tất nhiên là bị hại. Hắn nói đúng lý hợp tình. Sau đó hỏi, em sẽ bảo vệ anh sao? Tô Yên vội vàng gật gật đầu. Sẽ, rốt cuộc lời cần nói đều đã nói ra. Bên ngoài sắc trời sáng lên. Nam nhân bên trong lại hiếm khi không vô cớ gây rối. Ít nhất vẫn là rất hài hòa. Thời gian hài hòa như thế lại qua một ngày. Ngày thứ ba trời sáng lên, vốn dĩ hai người đang ngủ, nhưng lại không còn tỉnh dậy được nữa, thế giới 19. Kết thúc, chờ đến khi Tô Yên tỉnh lại, đã ở trong trạm trung chuyển không gian, âm thanh tiểu hoa vang lên, leng keng, chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ của hai nguyên thân, chỉ số thêm 11, lúc này chỉ số gia tăng sắp gấp đôi lúc trước, đó là do phúc họa túi gấm. Tiểu hoa lên tiếng, ký chủ, lần này chị định chia như thế nào? Xem số liệu trước, được, ký chủ, xin chờ em trong chốc lát. Lát sau, tiểu hoa ra tiếng, leng keng, đây là bảng số liệu của ký chủ. Dung lượng não 51, giá trị thể lực 79. Tô Yên ra tiếng, đem tất cả 11 chỉ số thêm ở giá trị thể lực. Leng keng, ký chủ xin chờ trong chốc lát. Lát sau, âm thanh của tiểu hoa lại vang lên. Ký chủ, trước mặt chị là bảng số liệu, dung lượng não 51. Giá trị thể lực 90. Dứt lời, Tô Yên liền nói, mở ra vị diện tiếp theo đi. Leng keng, đang download dữ liệu, Tô Yên nhanh chóng hôn mê. Lúc này, không biết vì cái gì, tiểu hoa cảm thấy ký chủ cực kỳ sốt ruột, hận không thể lập tức bắt đầu nhiệm vụ. Cách chương.